Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 452. Lang tâm cầu phế, lôi trước trong thành, lôi trước đại nghĩa trong phủ. Hai tròng mắt phiếm hồng lôi trước Hải Vi nhìn cha mình, đầy bụng ủy khuất cũng không biết kể từ đâu. Con gái tâm sự, mặc dù lôi trước đại nghĩa ngoài miệng không nói, nhưng là tâm lý lại theo sau gương sáng như thế. Đỉnh vương chính hùng là cái gì mặt hàng? Lôi trước đại nghĩa biết rất rõ. Năm đó nếu như không phải mình bộ tộc thật sự là đến sống còn mức độ, hắn là tuyệt sẽ không đem chính mình con gái bảo bối gả cho tên con nhà giàu kia. Nhưng là sự tình như là đã làm, hậu quả kia liền phải tự mình chịu trách nhiệm. Mấy năm nay, lôi trước Hải Vi cơ hồ hàng năm cũng sẽ cho mình cha viết thơ. Trong thơ cũng không phải là đang khóc tố đỉnh vương chính hùng các loại không chịu nổi thành tựu, cùng với giữa phu thê hữu danh vô thực tình cảnh. Lôi trước đại nghĩa nhận được con gái tin sau, tâm lý dĩ nhiên không phải mùi vị, nhưng là bộ tộc phát triển, chỉ có thể văn nài khuyên nhủ lôi trước Hải Vi có thể nhịn được thì nhịn. Dù sao bây giờ lôi trước bộ tộc còn cần đỉnh vương bộ tộc ủng hộ. Nhưng là lần này, lôi trước Hải Vi lại từ đỉnh vương bộ tộc chạy trở lại. Lôi trước đại nghĩa trong lòng ám trầm, lần này chuyện có thể là chạm tới nữ nhi mình ranh giới cuối cùng, con gái. Kết quả thế nào? Ngươi theo sau cha nói một chút, cha làm cho ngươi chủ. Đi tới lôi trước Hải Vi bên người, lôi tá đại nghĩa nhẹ giọng trấn an nói, nâng lên bà xa hai mắt ngấn lệ nhìn lôi trước đại nghĩa. Lôi trước Hải Vi tiếng như khắp huyết đỗ quyên một loại khan khan. Cha, ngươi thật có thể cho ta làm chủ sao? Này, bị nữ ánh mắt của nhi vừa nhìn, lôi trước đại nghĩa giơ lên chuẩn bị đặt ở lôi trước Hải Vi bả vai thủ, nhất thời cũng lúng túng ngừng trên không trung. Thấy lôi trước đại nghĩa có chút lúng túng thần sắc, lôi trước Hải Vi trong lòng than nhỏ, sau đó mở miệng nói, đỉnh vương chính hùng trong cơ thể đỉnh độc bùng nổ, muốn dùng ta làm âm đỉnh tu bổ trong cơ thể ám độc. Cái gì? Rắc rắc, dưới chân địa bàn ầm ầm vỡ thành vô số lớn chừng ngón cái bã vụn. Nghe lôi trước Hải Vi nói, lôi trước đại nghĩa nộ phát trùng quan, từ kỳ đỏ thắm đáy mắt có thể thấy được, giờ phút này lôi trước đại nghĩa là thực sự nộ. Tên tiểu xúc sinh này, con gái theo sau cha đi làm cho ngươi chủ. Ta lôi trước bộ tộc mặc dù không như hắn đỉnh vương bộ tộc, nhưng cũng không phải bùn nặn, muốn cầm nữ nhi của ta làm âm đỉnh, muốn mù hắn mắt chó. Không nghĩ tới chính mình một khiêm nhượng nữa, lại sẽ để cho đỉnh vương chính hùng tên tiểu xúc sinh này vô sỉ tới mức này. Lôi trước đại nghĩa trước đem lôi trước Hải Vi đến đỉnh vương bộ tộc, mượn đỉnh vương bộ tộc lực lượng quật khởi lôi trước bộ tộc chẳng qua là mục một trong. Còn có một trọng mục chính là, đỉnh vương mặc dù chính hùng không chịu nổi, nhưng nói thế nào cũng là đỉnh vương đại tế tử hôn tôn. Nữ nhi mình gả qua, cũng chính là đỉnh vương đại tế tử hôn tôn tức. Có tầng quan hệ này, lôi trước Hải Vi ngày sau dù là trải qua không hạnh phúc, nhưng ít nhất có thể áo cơm không lo, bình an một đời. Nhưng là bây giờ đỉnh vương bộ tộc lấy âm đỉnh phương pháp danh hiệu tuyệt 36 bộ, có thể nhìn thiên hạ vạn vật coi là chính mình đỉnh lô. Tu hành tốc độ cực nhanh, cảnh giới chiến lực cũng cực cao. Nhưng là tu hành âm đỉnh phương pháp lại có một cái không cách nào đền bù tệ đoan, đó chính là theo âm đỉnh phương pháp tu hành không ngừng càng sâu, tu hành giả trong cơ thể sẽ trầm tích một trong số đó loại không cách nào dùng bình thường thủ đoạn biến hóa giải độc tố. Loại độc tố này bị đỉnh vương bộ tộc xưng là đỉnh độc. Đỉnh độc trầm tích trong cơ thể, tầm thường lúc tu luyện giả sẽ không có một tia phát hiện, nhưng là một khi đỉnh độc bùng nổ sẽ như hồng thủy vỡ đê, đại hạ tương khuynh. đã xảy ra là không thể ngăn cản, trừ phi có thể tìm một người tự nguyện làm chính mình âm đỉnh, đem tu luyện giả trong cơ thể đỉnh độc, đẩy ưu khuyết điểm huyết đến tự nguyện kia trên người, mới có thể giải cứu. Đỉnh độc độc phát người tu vi gì, biến hóa làm âm đỉnh người kia cũng liền muốn tu vi gì mà chịu đựng đỉnh độc nhân, mặc dù sẽ không tử, nhưng là đỉnh độc ở trong người, liền mỗi ngày liền cũng muốn thừa nhận kỳ ở trong người thống khổ hành hạ. Cả ngày lẫn đêm, vĩnh bất dừng lại, đỉnh vương chính hùng thân là đỉnh vương đại tế tửu con cháu. Thân phận tôn quý, làm việc vô kỵ, mặc dù có gia gia mình trợ giúp chính mình tu hành, nhưng vẫn là không áp chế được tâm lý dục vọng, lạm dụng nhiều lần lắm âm đỉnh phương pháp, đưa đến trong cơ thể đỉnh độc trầm tích quá nặng, đột nhiên bùng nổ, độc phát sau khi từ nhỏ nuông chiều từ bé đỉnh vương chính hùng kia chịu được này khổ sở. Trước tiên liền bắt đầu suy tư âm đỉnh người, mà thân là đỉnh vương chính hùng thê tử, tự đỉnh vương chính hùng độc phát, liền một mực ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn lôi trước hải vi, cũng trở thành đỉnh vương chính hùng mục tiêu chủ yếu. Khi biết đỉnh vương chính hùng dự định lấy chính mình làm hắn âm đỉnh, tiêu trừ đỉnh độc chi khổ sau, lôi trước hải vi tâm lý đối với đỉnh vương chính hùng một điểm hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tắt. Không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy cho tới nay ẩn nhẫn cùng không rời không bỏ, cuối cùng lại sẽ lạc một kết quả như vậy. Lôi trước hải vi bi phẫn bên dưới, trực tiếp rời đi đỉnh vương bộ tộc, trở lại lôi trước thành. Đi tới đại tế tửu lôi trước gỗ nơi nói rõ một chút chính mình gần sắp rời đi bộ tộc mấy ngày. Lôi trước đại nghĩa kéo con gái sẽ phải rời khỏi tộc thủ, ngươi chờ một chút. Mắt thấy lôi trước đại nghĩa vô cùng lo lắng sẽ phải rời khỏi, lão giả bộ dáng lôi trước gỗ vội vàng lên tiếng gọi lại lôi trước đại nghĩa. Tộc thủ, lão hủ đã nhiều ngày có linh cảm, luôn cảm giác ta lôi trước bộ tộc sẽ có xảy ra chuyện lớn. Ngươi nếu rời đi, lôi trước thành một mình ta trấn giữ, có hay không có chút không ổn? Một tên nguyên thai đại năng có linh cảm tuyệt sẽ không là không có. Lửa làm sao có khói? Nghe được lôi trước gỗ nói, lôi trước đại nghĩa cau mày suy tư mấy hơi sau nói. Nếu là đại tế tửu không yên tâm, sau khi ta rời đi, ngươi liền đem hộ thành đại trận mở ra, ta đi đỉnh vương bộ tộc muốn lời giải thích liền trở lại. Nhiều nhất 3-5 ngày cũng tốt, kia tộc thủ trên đường cẩn thận, bên trong tộc nếu có việc gấp, ta sẽ đưa tin ngươi. Suy nghĩ một chút, lôi trước gỗ mặc dù trong lòng vẫn là có loại không khỏi hoảng quý, nhưng là cẩn thận nghĩ đến lại không có gì không ổn, vì vậy liền gật đầu kêu là có thể đi nhanh về nhanh. Lôi trước đại nghĩa lần này cũng không nói cái gì bài tràng, trực tiếp kéo con gái bắc lên một đạo như thủy mặc như vậy hồng quang sông lên trời, hướng đỉnh vương bộ tộc phương hướng vội vã đi. Giờ phút này đã ở lôi trước bên ngoài thành cung kính chờ đợi 5 ngày Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong câu có không. Một câu tán gẫu đột nhiên, một đạo không có chút nào che giấu nguyên thai đại năng khí tức tự lôi trước bên trong thành dâng lên, cùng lúc đó một đạo thoáng qua mục hồng quang thật nhanh từ lôi trước bên trong thành hướng Bạch Mi. Bọn họ cái phương hướng này mà tới, ngươi nói đúng, lôi trước đại nghĩa thật đúng là tự mình làm nữ nhi của hắn đi hòa giải. Đằng địa một chút đứng dậy, nhìn lôi trước đại nghĩa bắc lên đạo kia hồng quang, Tào Bắc Phong cặp mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Dù sao tiếp theo hắn và Bạch Mi phải làm việc, phỏng chừng nói cho bất cứ người nào nghe cũng sẽ bị người kia cho trở thành kẻ ngu, bắt sống nguyên thai đại năng. Nhìn có chút khẩn trương Tào Bắc Phong, Bạch Mi vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn cười nói, khác khẩn trương như vậy, thả lỏng điểm. Thở một hơi thật dài, Tào Bắc Phong nghiêng đầu uổng công mi liếc mắt, ngươi nói đảo dễ dàng, chuyện này dù ai ai không khẩn trương, ngay tại Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong này trong vòng vài ba lời. Lôi trước đại nghĩa đánh Hồng Quang đã cách Bạch Mi hai người chưa đủ trăm dặm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.